60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ anh, Trương Thị, mang ra một chậu nước ấm để anh rửa mặt mũi tay chân, và lấy từ bếp hai củ khoai nướng ra cho anh. Đó là phần khoai mà cô đã xin mẹ chồng để dành cho anh khi trở về. Không cần đâu, để phần đó cho bọn nhỏ ăn thêm buổi tối, trong rừng có nhiều thứ ăn được, anh không đói. Tô Hướng Đông từ chối, rồi lấy từ túi ra một đống hạt dẻ. Trong rừng, họ đã tìm thấy một cây hạt dẻ lớn. Dưới gốc cây có dấu chân lợn rừng, nên đội trưởng đã bày bẫy, nhờ đó mà bắt được con lợn rừng. Đáng tiếc là phần lớn hạt dẻ đã bị con lợn rừng ăn mất. Mọi người vây quanh Tô Hướng Đông, ngửi thấy mùi thơm của hạt dẻ, lũ trẻ chăm chú nghe anh kể về chuyến đi săn. Những đứa trẻ háo hức, mắt sáng lên khi nghe kể về con lợn rừng. Tô Cửu nằm trên giường đất, vẫy tay nhỏ, đá chân, tỏ ra vô cùng hứng thú với Đại Quỳnh Sơn. Trong núi có nhiều sản vật phong phú, cô bé mong một ngày nào đó có thể đi dạo trong rừng. Tô Hướng Đông ngồi chưa bao lâu thì bị gọi đi giúp xẻ thịt lợn. Nghe tin giết lợn, cả người già và trẻ con trong thôn đều chạy tới xem. Ông Tô Hữu Điền chắp tay sau lưng, dẫn theo các cháu đi xem giết lợn. Trong khi đó, Trương Thị và Tô Lão Thái ở nhà chuẩn bị bữa tối, còn Phùng Thị vẫn ở trong phòng chăm sóc chồng con. Tối đến, Tô Hướng Đông mang về 5 cân thịt lợn rừng, lũ trẻ vây quanh anh vui mừng khôn xiết. Gà rừng và thỏ thì chưa kịp làm thịt, nên họ chỉ luộc khoai lang và xào một nồi lá khoai. Bình thường ăn chỉ đủ trong ngày, nhưng hôm nay Tô Lão Thái nấu thật nhiều, khiến Trương Thị ngạc nhiên. Mẹ, sao mẹ nấu nhiều vậy? Nhà mình còn đủ lương thực không? Tô Hướng Đông lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hôm nay chúng ta cứ thoải mái mà ăn. Tô Lão Thái phẩy tay, có thừa lương thực, lòng bà thấy vững vàng hơn. Nghĩ đến 500 cân khoai lang và 5 bao lúa mạch trong nhà, bà tràn đầy tự tin. Đúng rồi, giờ nhà mình có thỏ, gà và thịt lợn rồi. Cha bọn nhỏ, mai ông đi ra chợ, gọi gia đình thằng hai về, cùng nhau đón Tết. Vừa nói, Tô Lão Thái vừa chia khoai lang và lá khoai cho mọi người, vừa nhắc nhở chồng. Bình thường cả năm hiếm khi có được miếng thịt, lần này nhà có thịt, bà không quên gia đình người con thứ hai. Tô Lão Thái chia phần khoai và lá khoai cho Phùng Thị mang vào phòng cho chồng con cùng ăn. Tô Hướng Đông lúc này mới biết tam đệ đã trở về, lại còn bị thương ở chân và nằm liệt giường. Khi ăn khoai lang, anh cảm thấy không còn ngon miệng nữa. Mấy năm qua, anh đã thấy rõ cuộc sống của tam đệ vất vả như thế nào. Dù nhỏ hơn anh 6 tuổi, nhưng nhìn tam đệ lại già nua hơn. Giờ đây, bị thương ở chân, cuộc sống sau này của tam đệ chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nữa. Thôi nào, ăn nhanh rồi nghỉ ngơi, sáng mai còn nhiều việc phải làm. Tô Lão Thái nhìn con trai cả và thúc giục. Sau khi ăn xong, Tô Hướng Đông vào phòng tam đệ ngồi một lát. Sáng hôm sau, Tô Lão Thái và Trương Thị dậy sớm để chuẩn bị công việc. Tô Lão Cha tìm trong kho củi một cái cối xay, dùng vải bông ướt lau chùi cẩn thận để đảm bảo không còn chút bụi nào, sau đó mới gọi con trai cả đến. Cách Trương.